Hello bé Diễm Trinh, thắng tụi đồ một chút nữa triệu tập team bắn nha. Hello sư huynh Hoàng Ngọc. Ok, trình phát của YouTube đã khởi chạy. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của truyện ma kinh dị Pháp Sư Ngũ Hành Địa Thủy Ấn Hỏa Cửu Thiên của tác giả Lục Tinh, cũng là anh Bão Đờm. Một bộ truyện cũng rất là ấn tượng về dòng pháp sư diệt yêu ma quỷ quái. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ anh Bão Đờm qua những tác phẩm của anh và ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những luồng livestream của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Nếu như bạn nào có những tác phẩm hay muốn được nghe tụi diễn đọc qua một phong cách riêng thì các bạn hãy gửi qua hòm mail của mình, hòm mail một chút nữa thì mình sẽ tách lên, hoặc là gửi qua inbox qua fanpage hoặc nick Facebook cá nhân. Cũng đừng quên donate cho tụi tiền chè nước qua hình thức ví Momo hoặc là qua số tài khoản, và không để mất thời gian của các bạn nữa. Có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập cuối của truyện ma kinh dị Pháp Sư Ngũ Hành Địa Cửu Ấn Hỏa Cửu Thiên, tác giả Lục Tinh. Nơi cần đến cũng đã đến. Ngôi nhà của Vũ nằm ở cuối một xóm nhỏ. Căn nhà xây nhỏ nhắn nhưng chỉ xây gạch chứ không chát tường. Một căn nhà đã có vẻ nhỏ bé. Xe vào đến sân trước, mọi người xuống xe. Vũ mở cửa, cái âm thanh rợn người của cái thứ cửa gỗ lâu ngày vang lên ken két rùng rợn. Ấy hên là ban ngày, chứ ban đêm mà nghe tiếng này thì đúng là dọa nhau. Bước vào trong nhà, cả căn nhà chỉ có một bộ bàn ghế cũ kỹ đầy bụi đất, hai cái giường được ngăn vách nhau bằng mấy miếng gỗ tạp và một gian bếp nhỏ ở đằng sau. Thằng Lai quay sang tôi, phân phó: "Mày đánh xe chạy ra đoạn chợ hồi nãy, mình đi qua mua giúp tao một bao gạch, một bao gạo, một ít cá thịt với rau về làm canh, mua độ chục cái chén bát đĩa, mua muỗng, các thứ, nhớ chưa? Xong rồi tao thấy có rồi, mua thêm 4 cái chiếu, 4 cái chăn, 4 cái màn. Buổi tối ở đây muỗi nhiều lắm. À mà, mua cả vật dụng vệ sinh nhà cửa, kể cả vệ sinh chén bát luôn, thêm cái bếp ga mini nữa và gia vị nấu nướng. Vậy là được rồi, bao nhiêu tiền về tính sau. Giờ tao với lại tên Đan phụ dọn nhà, mày với thằng An đi mua đi, mau lên." Tôi và thằng An làm theo lời thằng Lai, bởi vì xưa giờ vốn là tiền bạc đối với chúng tôi đâu có tính toán hẹp hòi. Ra đến chợ mua những đồ đạc ấy mất cả tiếng, về đến nhà mọi thứ đã sạch sẽ tươm tất. Chúng tôi xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi vào. Vũ ngại ngùng nói: "Trời ơi, sao mua nhiều đồ vậy mà không nói với tôi? Tôi ngại lắm. Các ông giúp tôi nhiều như vậy, mai này lấy gì mà tôi báo đáp?" Thằng Lai nhẹ nhàng dứt khoát: "Nếu mà tôi cho ông mượn thì ông phải trả. Còn đây là cái mà ông đáng được nhận. Cầm đồ ăn rồi phụ vợ nấu nướng đi. Tôi ở đây dọn dẹp giường chiếu. Nhanh đi, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nhiều." Vợ chồng Vũ ngại ngùng, ấp úng: "Dạ, bao nhiêu tiền vợ chồng em gửi các anh, chứ các anh giúp em nhiều như vậy, gia đình em ngại lắm. Tiền của mấy anh bỏ ra mua cho vợ chồng em gửi, không ngại lắm các anh ơi." Thủy tướng quân đang ngồi đùa với đứa bé con quay sang cũng nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Thôi, hai người đi nấu nướng đi, không phải nói nhiều, không giải quyết được việc gì đâu. Cái tên kia nó đã quyết định như thế thì cứ thế mà làm. Ấy đúng là nhân chi tịch, biên tọa nhân tình, chữ nghĩa tình đăng trình khúc khuê. Luật nhân quả nó luôn hiện hữu. Ngày xưa Vũ đã giúp thằng Lai, ví như cái việc Vũ trồng trái cây, sau bao nhiêu năm Vũ chăm bón, cây sẽ cho quả ngọt. Vũ đang nhận trái, nhận quả, tất cả là Vũ xứng đáng được nhận. Ân tình thì đâu có thể đong đếm được bằng tiền bạc. Người xưa vẫn dạy rằng đại quân tử bất tri tâm, tạ thế tại bách tâm, khổ đại hình khang, thịnh ứng tại linh. Ấy cứ nhận đi, cho người trả nhẹ lòng, mà thân ta nhận lại trọn vẹn tấm nhân tâm. Mẹ của Vũ mỉm cười đáp bằng giọng già nua khàn đục: bác sống từng này tuổi, nhưng thấy người trẻ mà cư xử ăn nói như bậc hậu nhân tiền bối thì chưa thấy bao giờ. Bao nhiêu năm sống với thiên hạ lọc lửa đau khổ, biết bao nhiêu lần chịu những chuyện đau lòng. Được cái nhận nhân tình từ mấy đứa, bác chết để đền ơn cũng cam lòng. Thôi, hai vợ chồng thằng Vũ nấu nướng gì cho mọi người ăn, việc cần làm thì cứ làm, giờ mà cảm ơn cũng chẳng hết được lòng nhau. Làm bữa cơm ngon thay lời cảm ơn là được rồi con. Vũ cùng với vợ xuống bếp nấu nướng, chúng tôi cùng nhau giải chiếu trên giường. Thủy tướng quân thì ngồi chơi với đứa nhỏ, quanh quẩn phụ mấy công việc. Cũng đến giờ cơm, theo dự định của Lai, ăn xong bữa cơm chúng tôi cùng nhau xuất hành thi pháp. Bữa cơm chủ yếu là mọi người ngồi ăn vui vẻ, nhưng thằng Lai nó vẫn có cái châm ngôn trời đánh là phải tránh bữa ăn. Nó mà đã ăn thì nó không có nhắc gì đến những chuyện phiền hà cả. Cơm nước xong xuôi, cả đám thu dọn đồ chuẩn bị đi ra dãy. Thủy tướng quân đứng đằng sau nhà nói chuyện với ai đó, nhìn như là một ông quan thời xưa vậy. Tôi định hỏi, thằng Lai đứng đằng sau nói chỉ đủ cho tôi nghe: đấy là thổ thần đấy, chắc là nó thăm dò tình hình thôi. Mà cái lão thổ thần này sao mà linh khí yếu vậy? Dứt câu nói của thằng Lai, thủy tướng quân cũng quay mặt vào nhà. Thấy hai thằng đang đứng nhìn, thủy tướng quân nói lại sự tình: chuẩn bị các loại bùa sẵn ra đi, con quỷ nó không mạnh, nhưng mà người thao túng phía sau rất mạnh, đề phòng vẫn hơn. Người chống lưng tôi được nghe thổ thần nói lại là cái tên rất là khó chịu đấy. Lai nghe xong chỉ hỏi: tên này khó chịu, rồi ông có biết gì về tên đó không? Thủy tướng quân đáp: nó được gọi là kẻ nhạo báng linh hồn. Kẻ này thuộc một cái nhóm tà thuật tên là hội thần ứng linh nhân. Hội này đa số nhận tiền và làm bất kỳ gì họ được đối phương yêu cầu. Mà sự thật là họ có thuật bí pháp gì tôi cũng chẳng rõ lắm, nhưng được chọn ra những người có tâm địa vô cùng độc ác, hận chán cuộc đời, cho uống bùa mê thuốc lú, chờ đến ngày độc giờ linh, khiến người ấy tự tử trên địa điểm nhiều âm khí mà họ đã tính toán. Và cái kết, ở dưới vị trí định sẵn được chôn một loại bùa thuật, nên khi chết, vong hồn bị giam, không siêu thoát, lâu ngày tử quỷ hóa tinh. Rồi bao nhiêu lâu sau, chờ đợi, kẻ nhạo báng linh hồn xuất hiện, đóng vai một thầy pháp cứu hồn của nó ra khỏi lá bùa chấn. Nó sẽ quy phục làm tay sai của kẻ đã cứu nó. Thằng Lai mỉm cười rồi quay vào trong nhà. Tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều. Bên trong đồ đạc đã xong, mọi thứ đã gọn vào trong ba lô của thằng An đeo. Nói chung là đồ pháp luân của thằng Lai và thằng An tôi cũng đã quá quen thuộc. Điều mà tôi tò mò là cái ba lô của thủy tướng quân, không biết nó có gì khác thằng Lai hay không. Tôi để ý phía thằng An, cô gái vong hồn cứ có gì là lạ, thái độ dường như lo lắng, bất an. Thằng Lai đi đến bên cạnh cái ba lô thằng An đeo, lấy gói thuốc lá, nói nhỏ gì: không sao đâu, có tôi ở đây rồi, cô không phải lo lắng. Tôi biết điều cô đang lo là gì, nhưng sự thật nó không đáng phải lo đâu. Tôi nhìn thấy cũng hiểu được có việc bất thường, định hỏi, nhưng hai chữ xuất phát, thằng Lai buông ra, chúng tôi cứ theo câu nói đó, cất bước ra khỏi nhà. Lai: An và Vũ đi đằng trước mặt, tôi đi đằng sau cùng với quỷ thủy tướng quân. Đang đi thì Kỷ Đan ngâm nga giọng trong trẻo một bài hát nghe rất ý nghĩa. Bài hát đó cho đến bây giờ vẫn luôn là một bài hát tôi rất thích. Bài hát nhẹ nhàng nhưng mà nghe đến đâu thấm lòng đến đó. Nó không quá hay cũng không quá hiện đại, nó cứ ma mị thấm vào trong linh hồn. Hãy cố nhắm mắt để cho thời gian dừng lại. Hãy cố nhắm mắt để đừng quên đi. Cố nhắm mắt để nghe nhịp đập con tim dịu êm mỗi khi trong lòng cô đơn hưu quạnh. Cố nhắm mắt để thời gian trở về từng chiều vội vàng nụ hôn ấm. Cố nhắm mắt để tin rằng chưa bao giờ để duyên đôi ta xa rời vào bến mơ. Nhắm mắt lại, có những nỗi buồn tìm về giữa đêm, những kỷ niệm cồn cào trong nỗi nhớ, rồi nhận ra cuộc đời còn nhiều giấc mơ. Đừng vội vàng gieo nỗi đau cho ngày sau. Nhắm mắt lại để nghĩ về một tiếng yêu. Nhắm mắt lại để hận thù như cơn gió đón ngày mới, nỗi đau nhẹ nhàng đi xa. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Thằng Lai đi ở phía trước, ngoái đầu nhìn lại nhưng không nói gì. Bất chợt Thủy Tướng Quân rẽ đi thẳng vào một vườn cà phê, nói ngắn gọn một câu: mọi người cứ đi đi, tôi sẽ có mặt sau. Thằng Lai dường như hiểu sự việc, chỉ im lặng đi chứ không nói. Tôi thắc mắc, ấy thế nào mà quái dị là mấy cái ông thiên binh thiên tướng này cứ hành động kỳ lạ như vậy. Quái lạ. Giờ chỉ còn tôi, thằng Lai, An và Vũ đi trên con đường đất đỏ, lội bộ gần 2 tiếng đồng hồ đến trên dãy của Vũ. Đến nơi, Lai không làm gì. Việc đầu tiên, nó dựa lưng vào gốc cây xoài, nói lớn: An ơi, tự mày lo, giờ tao ngồi xem thôi, đồ tao cho mày, cứ lấy ra mà xài. Tôi nhìn xung quanh thì bất chợt phía xa xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh dương từ dưới đất vút lên chọc trời. Tôi hốt hoảng quay sang thằng Lai: Lai, cái gì mà kinh dị thế kia? Luồng sáng kia là sao? Giữa ban ngày ban mặt nó là cái gì? Nhìn sợ bỏ mẹ ra. Thằng Lai nhìn về hướng bên đó bình tĩnh: cái tên Thủy Tướng Quân lại đánh nhau với ai á? Coi bộ xài thủy long trận, chắc là căng. Mà thôi kệ mẹ nó, không liên quan đến mình. Cột sáng ấy phát ra từ lá bùa nó thi triển, không có gì đáng sợ đâu. Ở phía xa xa, An đang loay hoay chuẩn bị thì bất ngờ hiện ra 2 quỷ sai, tay cầm dây xích đen ngòm, gương mặt hốc hác, đôi răng nanh dài ở 2 bên mép, miệng thở hồng hộc, bước tới bên cạnh thằng Lai, gằn giọng quát lên: đây không phải là chuyện của tụi mày, cút hết đi, bằng không tao đánh cho tụi mày mất hồn bạt vía đấy. Thằng Lai lạnh lùng quay mặt nhìn về phía An, nói khiêu khích: kìa kìa, ra đó mà nói, tao không có liên quan. Mày đánh thắng tên kia rồi hẵng gặp tao, đừng có to mồm. Mà tao nghĩ mày nên lui đi, Tao không thích giết chúng mày đâu. Chứ cái thằng óc nước sông tướng quân kia mà về đây là chúng mày toi đấy. Quỷ sai nghe vậy liền dở giọng cười khanh khách. Chúng mày nghĩ tao sợ à? Tao đã chết hóa quỷ rồi thì sợ cái gì? Tao định không làm gì, nhưng mà cái thái độ thế này thì không tha được. Giờ có tướng quân mẹ gì ở đây, tao cũng giết. Quắt còn để xem chúng mày làm gì. Con quỷ dứt lời, bất ngờ vung mạnh xích về hướng của Lai đang ngồi. Thì từ đâu Kỷ Tân xuất hiện, vung kiếm chém lệch dây xích qua một bên. Kỷ Hà cũng có mặt, đang ngồi thiền ở sau lưng Kỷ Tân, chỉ kinh lập kim cô kết giới. Kỷ Tân nghiêm nghị quát bằng giọng vạn phía tề âm, tay chỉ kiếm vào mặt con quỷ. Thần là quỷ sai mà lại giống trốn tránh nhiệm vụ của mình dưới cõi âm, giao kết với tà đạo hại người. Chưa kể binh khí người xài cũng là từ âm ti quan lại, gặp tướng quân mà sức sượt. Hôm nay ta đánh cho tan hồn lạc phách. Loại như ngươi tồn tại chỉ hộ tổ hại phàm nhân, mang tiếng âm giới. Con quỷ cười khủng khục, nhếch mép khinh bỉ. Nói hay lắm, tao xem mày làm gì. Mày động vào tao thì không yên thân đâu. Để xem bản lĩnh đến đâu mà to mồm thế. Dứt lời, nó vung mạnh dây xích về đằng sau, phá vỡ kim cô trận, rồi quát to với con quỷ đi cùng bên cạnh. Mau về báo chủ nhân, ta ở đây đối phó với lũ tướng binh này. Con quỷ bên cạnh nhanh như cắt vụt ra ngoài, thì một giọng hét to vang lên trong tiếng sự bất ngờ. Đại lệnh tôn khai ra long thủy, chảm yêu tinh lạc phách trốn địa đài. Một tia sét chói xanh đến nhòe mắt đánh xuống, trực tiếp đánh thẳng vào con quỷ vừa lui chạy báo tin. Tia sét tan biến, để lại một cái binh khí là cây thương khúc nhị phương kiếm của thủy tướng quân. Từ trong vườn cà phê phía trước bước ra, Kỷ Đan nói bằng giọng lạnh lùng. Chỗ bọn ta có mặt không phải là chỗ quỷ sai phản đồ chúng mày. Muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Đây không phải cái chợ mà ta có thể xem các người là khách được. Khôn hồn thì trả lời ba câu ta tha mạng, còn không cái kết của ngươi sẽ như tên quỷ vừa rồi ta vừa chạm đó. Con quỷ còn lại nhìn quanh thì nhận ra vấn đề. Vì ban đầu chỉ có Lai, với sự bất ngờ xuất hiện của Kỷ Tân và Kỷ Hà, giờ lại thêm cả thủy tướng quân và thập nhị binh chi giáp của Kỷ Tân đã đến. Có lẽ một đòn vung ra là nó chết chắc. Nó xuống nước nhẹ giọng van xin. Xin các vị tướng quân tha cho, đừng giết tôi. Tôi không muốn bị giam cầm thêm. Xin các vị rộng lòng tha thứ. Tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi. Thủy tướng quân nhẹ giọng. Ta không làm khó ngươi, nếu như ngươi biết điều. Nghe ta hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Tên quỷ sai rụt rè đáp. Là một đạo sĩ tà thuật, mang tên là Đại Tam Gia. Phái tu thì tôi không có rõ, các binh quỷ không ai biết được, vì bị thuật giấu thân che mắt rồi. Sau điệu bộ lo sợ con quỷ, thủy tướng quân châm điếu thuốc phả ra một làn khói, nghiêm nghị hỏi. Kẻ nhà bón linh hồn với chủ nhân của ngươi có liên quan gì đến nhau? Quỷ sai mắt láo lên nhìn quanh, đáp run rẩy lo sợ. Là thầy trò. Chủ nhân tôi là học trò của tiền bối nọ. Tôi cũng chưa có được gặp, chỉ biết là chủ nhân thường xuất hiện nguyên thần đi gặp tiền bối. Còn lại tôi không rõ. Thủy tướng quân cười lớn, nói dứt khoát. Ta cho ngươi cơ hội, đích thân ta sẽ dẫn ngươi đến gặp Hắc Hổ Quan Mãnh Dần. Ngươi sẽ về làm tay sai cho vị này mà rửa bớt tội, sẽ trở thành một trong bóng vệ binh. Nếu như ngươi trả lời câu thứ ba thật lòng, ta sẽ gửi gấm ngươi để ngươi biết vẫn còn cơ hội để mà quay đầu đấy. Câu thứ ba ta hỏi là ngươi có muốn hợp tác với ta đưa chủ nhân ngươi đến đây, còn mọi việc ta sẽ giúp đỡ còn lại. Không phải ý nguyện của ngươi là như vậy sao? không có con quỷ nào muốn bị xiềng xích đâu. Cái cốt là sự tự do, ngươi đồng ý hay không? Con quỷ nghe vậy liền quỳ xuống thành khẩn đáp: đa tạ ân xá, đa tạ ân xá từ tướng quân. Nếu như được như vậy thì còn gì bằng, tôi có mơ cũng không thấy. Tôi sẽ y lời tướng quân. Vũ đứng từ xa nhìn thấy mọi thứ, giọng run sợ: trên đời này còn nhiều thứ đáng sợ như vậy ư? Tôi không chấp nhận nổi. Mặt của Vũ tái xanh, không còn một giọt máu, như sự sợ hãi tột độ khi chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi. Vì trước khi đi đã được khai nhãn cho thấy, và sau khi xong việc thì Lai sẽ đóng nhãn lại. Thủy tướng quân vừa tha mạng cho đi, nhưng không ngờ sự việc diễn ra đã bị cái tên đại tam gia tà thuật biết rõ hết. Vì con quỷ mà An sắp giao đấu đã báo cáo sự tình, không ai ngờ tới, càng không ai ngờ là hắn xuất hiện tại đây mà không ai biết. Cho đến khi Lai đứng phắt dậy nhìn quanh, hét to: mọi người cẩn thận, có sự lạ xuất hiện, tà khí mạnh lắm. Vừa dứt câu thì trong bụi rậm gần đó có một luồng dây xích đen ngòm lao đến, trói chặt cổ con quỷ đang đứng ngay cạnh thủy tướng quân. Nó bị giật mạnh về đằng sau, lôi sành sạch. Hướng đó xuất hiện 6 con quỷ hung bạo và một người đàn ông trung niên độ 40 tuổi bước ra, cười nhếch mép: cái tội ngươi dám phản đại tam gia, ta sẽ cho ngươi hồn siêu phách tán, để ta xem ai sẽ đưa ngươi đến hầm ti được. Hắn quay ra sau lưng nói với một tên quỷ mặc giáp đỏ, cái tên mà An sẽ giao đấu, điệu bộ khen ngợi: không uổng công ta giải thoát cho ngươi, khá lắm. Đại tam gia ta sẽ thưởng ngươi một linh nhi. Giờ ta xử tên quỷ phản đồ, rồi đưa lũ bắt con kia về chầu bàn, sau đó sẽ thưởng lớn cho ngươi. Tôi không nhìn thấy hắn rất mạnh bạo mà không hề lo sợ gì trước Lai cùng với thủy tướng quân. Có lẽ Lai đang dùng thuật ẩn thân. Kỷ Tân và Kỷ Hà và thập nhị binh chi giáp cũng biến mất, chỉ còn một mình thủy tướng quân là lộ rõ ra chân khí. Còn quỷ bị hắn ta bắt được đang van xin yếu ớt: Tướng quân cứu tôi, tôi không thể chết thêm một lần nữa là tan hồn lạc phách. Xin tướng quân cứu tôi, cứu tôi, lão ta sẽ giết tôi mất. Tướng quân! Tên tà đạo vung thanh kiếm gỗ đã được bôi máu lên lưỡi kiếm, rồi hét to lên: để ta chém bay đầu ngươi, đánh cho ngươi tan hồn lạc phách, vĩnh viễn rơi vào ngạ quỷ vô thường, xem ai cứu được ngươi. Lưỡi kiếm vừa vung xuống, giọng hét đầy phẫn uất của con quỷ vang lên. Cũng là lúc kỳ đan thủy tướng quân cũng lao tới, dường như sẽ không kịp. Tôi chỉ thấy thằng Lai đứng đó nhếch mép cười nhạt, một nụ cười vô cùng ma mị. Mọi việc dường như không thể cứu kịp được, thì một bóng dáng lướt cực nhanh lao đến, vung kiếm chém đứt sợi dây xích đen ngòm. Rồi sau đó xách con yêu quỷ kia đang van xin lao về một hướng của thằng Lai trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thanh kiếm tà thuật của đại tam gia chém quá mạnh, không kịp dừng lại, chém thẳng xuống viên đá ở dưới, khiến thanh kiếm của hắn như bị nứt, bởi vì dù gì đây cũng chỉ là đồ gỗ. Trước mặt của Lai, Kỷ Tân và con quỷ trên tay cúi xuống đáp bằng giọng nghiêm nghị: chủ nhân, tôi đã cứu thành công quỷ sai, xin trở lệnh khiển binh. Lai đáp bằng giọng nói trong sự hụt hoặc: ta còn ở đây, không phải ngươi muốn chạm ai là chạm đâu. Ngươi tài giỏi như thế nào ta không cần biết, nhưng có ta ở đây thì tác oai tác quái không dành cho ngươi, không đến lượt cái thằng già hói đầu nhà ngươi. Lai quay sang phía Kỷ Tân: đưa về ngục thất Thiên Lâm Can cho an toàn, rồi mọi việc đàn nó sẽ giúp. Sau khi xong việc lập tức quay lại giao chiến. Nhận lệnh, khiển lệnh. Kỷ Tân chắp tay quay lưng đưa tên quỷ sai vừa cứu được tan biến đi mất. Thủy tướng quân quay sang thằng Lai: "Làm tốt lắm, bất ngờ lắm. Nhìn vẻ mặt của hắn kìa. Dù sao quỷ sai cũng được cứu. Tôi sẽ đưa hắn vào trận. Tôi sẽ tiếp hắn. Bây giờ ông tiếp lũ quỷ sai còn lại. Còn thằng quỷ mách lẻo kia giao cho trận pháp của thằng An xử lý." Lai cười tươi đáp: "Ok, chơi nào." Bấy giờ tôi với Vũ đang ngồi ở gốc cây xoài ngồi nghỉ. Kỳ Hà lập đại kim cô, sau đó quay chúng tôi lại cho an toàn. Kỳ Đan Thủy tướng quân vặn vặn cổ: "Đấu thôi, ngứa ngay lắm rồi. Để xem thử cái tên chó má này tu từ cái đống phân nào ra mà bốc mùi hôi thối đến như vậy." Bây giờ mới để ý, xuất nguyên thần. Đã thế thì đây là nguyên thần, đánh cho tan luôn. Tôi kéo thằng Vũ chạy về hướng gốc xoài, nơi Kỳ Hà đang ngồi thiền lập kim cô. Thì ra An đang đứng bên bàn tế pháp, tay cầm kiếm mộc chuẩn bị cho trận đánh. Lại cũng rút kiếm thất tinh khúc ngôi và lá bùa đỏ lửa của phù hỏa. Thủy tướng quân lặng lẽ đi về phía tôi cũng ngồi xuống. Trong tích tắc, Thủy tướng quân rút nguyên thần của mình bước ra khỏi thể xác. Từ đâu có hai thiên binh hạ phàm, và Thủy tướng quân nói như ra lệnh: "Một thiên binh trông coi thân xác tôi, một còn lại lập tức đến bên Kỳ Hỏa kim tướng quân khấn lệnh của tôi cần chi viện. Lập tức triệu nguyên thần đến hỗ trợ tôi. Nhớ căn dặn là kẻ nhạo báng linh hồn sắp ra mặt, dĩ nhiên là đối phương cũng có chi viện. Nhận lệnh, khiển lệnh." Bắt đầu, Thủy tướng quân xoay gậy thương lao vút đến, đập mạnh về phía tên thầy tà đại tam gia. Tên thầy tà vung kiếm đỡ, tay còn lại rút thêm thanh kiếm bên hông chém vào Thủy tướng quân. Thủy tướng quân lùi lại giật ra đằng sau né đòn. Bất ngờ những tên quỷ sai vung dây xích về phía Thủy tướng quân, thì Lai cũng bằng tốc độ cực nhanh phóng như một cơn gió đến đón đầu đường dây xích đen ngòm, hất văng dây xích làm dây xích bật ngược lại về phía chúng nó. Lai cũng đã trục nguyên thần từ bao giờ, thể xác cũng đang ngồi thiền bên cạnh thể xác của Thủy tướng quân. Thủy tướng quân có một thiên binh mặc giáp xanh dương trông coi ở bên cạnh. Lai từ lúc nào cũng có một thiên binh giáp đỏ đứng đó hộ vệ. Tôi cứ mải mê xem trận mà không chú ý. Còn Vũ thì run sợ đến tái xanh cả mặt, chân tay run rẩy đến mức đứng còn chả vững. Tôi thì cũng một phần quen nên không mấy sợ như Vũ. Ở phía bên trận chiến, Lai quát lớn sau khi đánh văng dây xích ở phía bọn quỷ sai: "Đối thủ của chúng mày là tao, chúng mày sẽ bận rộn đấy, chứ không thảnh thơi mà giúp được chủ nhân đâu. Đến đây, tao hầu." Lúc này Thủy tướng quân cũng đang cười khằng khặc, nói bằng giọng nhẹ nhàng khiêu khích: "Sao, song kiếm à? Nếu có thằng quỷ hỏa kim tướng quân nữa thì hay rồi, cũng sắp đến đấy. Nếu ngươi còn cơ hội đấu với hắn thì chắc là biết, chứ còn tao thì ngán đấu với cái loại song kiếm rồi. Chẳng qua mày thích thì tao chịu đó." Nói xong, Thủy tướng quân lao vút đánh tới tấp với tên thầy tà. Hai bên đánh nhau kịch liệt, cũng phải nhận định rằng tên thầy tà này cũng rất có uy lực chứ không phải dạng yếu ớt, vì đỡ đòn tấn công rất nhịp nhàng, trông như là tôi đang xem một bộ phim kiếm hiệp vậy. Còn Lai với thất khúc ngôi tinh vẫn vung kiếm chém liên hồi, đã hạ bay đầu một tên quỷ sai, đâm thẳng vào yết hầu của một tên. Bốn tên còn lại vẫn rất hung bạo và có vẻ mạnh hơn hai tên kia. Còn tên quỷ y phục đỏ bị ép tiến nhập trận pháp bởi thập nhị binh chi giáp mà Lai giao phó, kết hợp với An. An vẫn chỉ kinh và nhiệm vụ của An khá đơn giản nên không mấy khó khăn, đã cùng với thập nhị binh chi giáp xử lý tên quỷ áo đỏ. Cô gái ma tiến tới phong ấn xác của nó vào con gà trống. Xong trận pháp, An và cô gái vong hồn tự lui về kim cô do Kỳ Hà lập, vì không muốn làm vướng víu tay chân của Lai và Thủy tướng quân. Còn lại thập nhị binh chi giáp tạo thành một kết giới hình tròn bao quanh kim cô ấn. Tôi nghe thằng An giải thích là thể xác hai vị tướng quân không được phép bị ảnh hưởng, bởi vì nếu như thể xác chết, nguyên thần tán, tất cả thua, phải tuyệt đối ở mức an toàn. để cho nguyên thần không bị chi phối khi đang ở trong trận pháp. An lùi về phía sau, buộc hai sợi chỉ đỏ vào ngón tay trỏ của Sát Lai và Thủy Tướng Quân, đầu dây còn lại buộc vào cổ tay chỉ kinh. Thuật này tôi cũng đã từng được nghe qua, đó là thuật truyền dương khí. Thuật này rất mệt mỏi vì lấy dương khí của mình truyền cho đối phương, đồng thời tự thiền để hồi dương khí cho chính mình. Cứ ví như là cái điện thoại vừa sạc vừa xài, rất nhanh chai pin. Còn thuật này thì cũng ảnh hưởng đến dương thọ. Nhìn ra đại trận, hai bên vẫn đang giao đấu vô cùng gay cấn, không ai thua ai, cũng không nhường nhau dù chỉ một đòn. Bởi vì bây giờ mà nhường nhau một đòn, chậm một đòn là bằng nghĩa với cái chết. Trong nháy mắt, tên thầy tà nhảy bật lao đến đánh Lai và đá cho Lai một cước vào hông. Vì bất ngờ, Lai lãnh trọn bật ra xa, đứng liêu xiêu. Nếu tên thầy tà này không tới kịp, chắc lại thêm một tên quỷ sai sẽ bị hạ. Lai bực tức kêu lên: "Mẹ nó bọn tà đạo, không có liêm sỉ bản lĩnh quân tử gì cả, đánh lén thì hay hò cái mẹ gì, rõ là tức chết bố mà." Tên thầy tà cười khúc khích: "Chúng mày giỏi lắm, nhưng hôm nay chúng mày đen rồi. Không lâu nữa thầy tao sẽ đến, tao xem chúng mày chống thế nào. Lũ danh tướng chúng mày hôm nay tận mạng rồi. Để tao lấy hết thiên khí tụ tập của các ngươi tặng thầy, sẽ là món quà quý đấy. Vì như vậy viên xá lợi của thầy tao sẽ mạnh hơn vô cùng." Nói rồi hắn quay sang phía bốn tên quỷ sai ra lệnh: "Chỗ này tao giao cho các ngươi, lập tức về báo cáo sự vụ ở đây. Chứ cái loại như các ngươi đấu không lại Hỏa Tướng Quân đây đâu. Bọn này là Ngũ Tướng Quân của Nhị Lang Chân Quân đây, không tầm thường đâu. Cứ báo với thầy ta như vậy là thầy tao sẽ hiểu." Bốn tên quỷ nghe vậy liền như thoát gánh nặng lao vút đi. Thì bất ngờ nối bất ngờ, bóng của một người thanh niên từ đâu xuất hiện, hai tay hai thanh kiếm vung lên chém rơi đầu hai tên. Hai tên còn lại đang bỏ chạy thì người thanh niên cũng phóng hai thanh kiếm ra khỏi tay, cắm thẳng vào, xuyên từ đằng sau qua đầu một tên. Tên còn lại lé được lao đi vút mất. Thanh niên đưa hai tay về hướng hai thanh kiếm, miệng lẩm rẩm luyện chú, thì hai thanh kiếm lại lộn về phía chủ nhân của nó. Hai thanh niên nhìn nhau, Thủy Tướng Quân nhếch miệng cười. Người thanh niên này mặc binh giáp y chang với Thủy Tướng Quân và Lai, nhưng là màu trắng, trên tay cầm song kiếm. Không nghi ngờ đó chính là Kỷ Hòa Kim Tướng Quân. Người thanh niên bước tới ngắn gọn nói: "Xin lỗi hai người, ta đến trễ." Thủy Tướng Quân cũng đáp nhanh ngắn gọn: "Tới là vui rồi, không sao, ta chỉ sợ ngươi không tới." Kim Tướng Quân bước lên đến bên cạnh Lai chào hỏi: "Sao, đấu với ta một trận chứ Hỏa Tướng Quân? Lâu rồi kiếm không có chạm lửa, xong trận này làm ván." Lai chán nản lắc đầu vẻ thờ ơ: "Không có hứng thú. Mà có phải mình ngươi đến đâu, còn rủ thêm tên Mộc và Thổ kia kìa, định diễn kịch đấy à?" "Ta chán ghét nhất là rủ tụ họp đủ năm mạng đấy, toàn có đánh nhau, đánh mọi người chán lắm, chả bao giờ thắng bại cái gì cả." Phía bên tên thầy tà như hiểu chuyện, lập tức chắp tay kết ấn định chuồn, bởi vì một mình hắn thì khẳng định không thể chống lại được ngũ hành tướng quân đã tề tụ. Bỗng nhiên có một tiếng hô lớn từ phía sau vang lên đầy uy lực: "Thiên ấn thổ lương tinh, đại lục địa kết giới, hòa chí thượng kinh vân, chỉ tâm khóa nguyên thần, hóa tuyển tuyển bất dịch, thổ trần thế phóng xa, tĩnh đại đại tĩnh thổ, bình nhị phong thập giới, khai trận." Tên thầy tà định lao vút nguyên thần bay đi thì đột nhiên bị đánh bật lại. Phía xa xa xuất hiện thêm hai người thanh niên, một người mặc giáp màu nâu và cây thương xà mũi, hai đầu là đầu rắn, người còn lại thì mặc giáp màu xanh lam. Trên tay là hai cây gậy dài độ 60 cm, trên hai đầu gậy có hình đầu mèo với hai răng nanh nhọn. Không thể ngờ là đến giờ phút này tôi đang sống, một người trần mắt thịt lại nhìn thấy cảnh ngũ đại tướng quân họp mặt ở đây. Kỷ Văn Thổ tướng quân và Kỷ Viên Mộc tướng quân đã đến, ngũ hành tướng quân đã họp đủ. Xem ra tên thầy này chắc chắn chết. Thủy tướng quân nói như ra lệnh. Không phải nói nhiều, tên sắp đối phó không có vừa đâu, có mặt đủ sẽ hay hơn. Hàn huyên để sau, xử tên kia đi, tránh đêm dài lắm mộng. Hai vị tướng quân vừa đến cực kỳ kiệm lời, chỉ nhìn chứ không nói năng gì. Kim tướng quân bước lên. Tên tu tà này mạnh lắm, dùng ngũ hành tinh khôn trận mà giết nó, đánh cho hồn siêu phách lạc để đỡ chật đất trần gian. Cả năm vị tướng quân cùng gật đầu bước đến thì xuất hiện thêm một nhân vật bí ẩn từ từ đi ra phía trong bóng tối bên cạnh tên thầy tà, đập mạnh tay xuống đất mà hét lên. Cấp cấp như luật lệnh, hắc long trung ngoa ngoạ, tỷ sinh môn hạ trình, đại sinh gia trì lệnh, bắc tinh khôn triệu hồi. Từ người của hắn xuất ra một luồng khói đen tạo thành hình một con rồng, và kết giới thổ tướng quân bị vỡ lập tức lao nhanh đến. Lại chắp hai tay đứng trụ chân hồ to lệnh. Cấp cấp như luật lệnh, đại sinh diệt trừ tĩnh, thể sinh tuyệt thanh trình, hỏa long trung nhận lệnh, bất bát phương triệu hồi. Từ phía lai cuồn cuộn lên một ngọn lửa đỏ thành hình một con hỏa long, giống như phía con rồng của đối phương lao vút đến. Hai con rồng va mạnh vào nhau tạo thành một trận cuồng phong, làm cho không gian rít lên, gió thổi ào ào, đẩy lùi hai bên về phía sau. Thủy tướng quân hét lớn. Nhà ngươi là ai? Đối phương đáp trả lạnh lùng bằng một nụ cười vô cùng ma mị. Kẻ nhạo báng linh hồn. Một nụ cười ma mị vô cùng với một câu trả lời dứt khoát. Nguyên thần của Thủy tướng quân bất ngờ vụt đến đối diện với kẻ tự xưng là kẻ nhạo báng linh hồn. Nơi này sẽ xảy ra một trận chiến, điều đó không tránh được. Nhưng ta hỏi, ngươi là gì với một trong thiên tướng quân lạc lối? Và ai là kẻ giả mạo ta? Quân tử thiện nhất khí cầu, sự thật phơi bày đi. Kẻ nhạo báng linh hồn cười lên khanh khách, bước đến trước mặt Thủy tướng quân mà không hề ngần ngại hay lo sợ điều gì. Muốn biết, tao cho mày biết, nó cũng đang ở đây này. Dù gì hôm nay khi kết thúc, chúng mày cũng là cái ngày viên xá lợi của tao và thiên tướng quân ấy đắc đạo. Viên xá lợi ấy sẽ xoay chuyển được ngũ hành thiên địa, sẽ xoay chuyển đảo lộn càn khôn. Tao sẽ đưa ma quỷ trở lại thời kỳ hoàng kim, thời kỳ của tinh vương huyết chế. Tao sẽ cho người biết thiên tướng mà người đang muốn tìm là ai. Đó là sự kết hợp vượt ngoài mong đợi của Bảo Tinh Phủ Nhị Lang Quân và Kỷ Nam Hỏa Tướng Quân của Phủ Nhị Lang Chân Quân. Không chỉ có một mà có đến hai thiên tướng, dù khác phủ nhưng đều là phản đồ của Nhị Lang. Nên hôm nay ta xem các người tài phép như thế nào. Đó là tin vui ta thông báo. Còn tin buồn, nghe đầy ngũ hành tướng quân đáng kính, các người đang bị lâm vào hai trận pháp: Đại Quỷ Ấn Bán Nguyên Thần Tướng Phong Trận do Bảo Tinh Phủ Nhị Quan Ca thân tặng. Trận thứ hai cũng hay lắm đấy. Bây giờ tao xem các người khổ đau mà chết từ từ. Thiên Ấn Đại Linh Đại Hắc Long Khuyển Tinh Vương Trảm Tướng. Trận này là do Kỷ Nam Hỏa Tướng Quân thân tặng. Bây giờ hưởng thụ đi, hưởng thụ cái chết khổ đau đi. À quên, thân chào Hỏa Tướng Quân Kỷ Lân, tướng quân nối tiếp đời Hỏa Tướng Quân trước. Hắn bất ngờ lùi lại, định đấm thẳng tay vào Thủy tướng quân, nhưng Thủy tướng quân nhanh trí cũng phóng nhanh về phía bốn vị tướng quân còn lại. Lập tức một con rồng đen với lửa đỏ cháy dọc lên trên bao quanh lấy ngũ vị tướng quân. Thổ tướng quân thốt lên một tiếng cảnh báo thằng Lai: dùng độc trị độc, hãy dùng chính trận này để khắc chế, dùng trận của phủ hỏa khắc hỏa, không còn thời gian đâu. Bởi vì trận đại quỷ ấn bán nguyên thần tướng phong trận là trận mở cửa cho giới quỷ tinh, những tướng lĩnh sẽ tràn sang, chúng ta diệt không hết đâu. Thằng Lai cũng quát lớn: tất cả xoay lưng dựa vào nhau, triệu hồi không triệu hồi một ai hết, bởi vì thiên ấn đại linh là một trận pháp giam lỏng đối phương. Bởi Hắc Long và Khuyển Tinh Vương sẽ xuất hiện bây giờ, triệu hồi ai thì lập tức sẽ trở thành kẻ thù của ta. Trận này bây giờ tôi lập lại giống nhau để khắc chế, chỉ tổ làm cho nó mạnh hơn thôi. Muốn phá nó phải có một tướng lĩnh thông thạo nó, phá từ bên ngoài mới được, vì chúng ta đã ở trong trận rồi, không thể làm gì được nhiều. Hay lắm, sư huynh Kỷ Nam lập trận và ẩn thân tốt lắm. Giờ kết giới trận địa ngũ hành ấn chân kinh Như Lai đại pháp thập lệnh. Trong lúc thủ thế, Kim tướng quân và Thủy tướng quân kết hợp tạo ra một Thủy Long Kim, Thổ tướng quân và Mộc tướng quân kết giới tạo ra Đại Bạch Hổ. Các người làm đi, tôi sẽ duy trì Như Lai đại thập lệnh. Quỷ cửa đang dần dần mở ra. Tất cả mọi người cứ nghĩ là lập đại trận để bắt yêu ma, nhưng không ngờ bây giờ chính họ lại đang ở trong đại trận của yêu ma. Ở trên lưng Hắc Long xuất hiện toàn quỷ với những móng vuốt dài, đầy đủ thân hình kỳ dị. Có con nanh dài, có con mọc sừng ở trên đầu, có con tay cầm xích và chùy gai, thương kiếm, độ 30-40 con. Chúng hung bạo, cất giọng gào thét. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: khoan đã, cấp cấp như luật lệnh, quỷ binh hoãn binh cầu, khai lệnh khiển lệnh. Lập tức bọn quỷ sai đứng yên, nhưng vẫn vang lên từng tiếng binh bạo. Hai nguyên thần lao vút đến, một người mặc đồ giáp không khác gì Lai từ đầu đến chân, binh khí không cầm. Người còn lại mặc giáp binh màu vàng, ba thanh kiếm cắm ở bên hông. Tôi nghĩ đã được cứu, thế nhưng tôi đã lầm khi câu nói tiếp theo khiến tôi đờ đẫn. Bởi vì khó khăn lại chồng chất khó khăn, kẻ thù lại xuất hiện thêm kẻ thù. Sư đệ Kỳ Lân, chớ vội vàng, hôm nay gom được 5 tên các ngươi đúng là không phí công. 5 nguyên thần thuộc ngũ hành không còn gì bằng. Mấy thằng quỷ kia chưa cho nhập bùa thì đấu làm sao được. Ta không hề xem nhẹ năng lực 5 vị tướng quân trẻ này đâu. Để ta gia tăng sức mạnh cho đám quỷ, rồi các ngươi từ từ mà hưởng thụ món quà này. Tên áo vàng giống như là Bảo Tinh Phủ Nhị Quan Ca, nói bằng giọng âm dương quái khí: nhanh nhanh đi, không cần nói nhiều, thời cơ đến rồi. Cái mồm ngươi oang oác, hết mẹ nó thời gian. Lại cười khinh khích đầy ma mị. Lại mỉm cười khiến cho các tướng quân bất ngờ trước thái độ này. Lại hỏi: ta biết bọn ta đang yếu thế và thua trận là nguy cơ rất cao, nhưng dù gì ta muốn hỏi thăm Kỷ gia Hỏa tướng quân bây giờ ra sao, có sa ngã như người không sư huynh? Tên Hỏa tướng quân Kỷ Nam đáp trong vui sướng xen lẫn một nụ cười như là kẻ bệnh hoạn: ta cho ngươi biết hai sự thật. Một là hắn đã chết dưới tay ta. Hai là hắn không lạc đường. Tội trạng hắn gánh là gánh thay ta, vì chính ta giả mạo hắn, cũng như chính ta giả mạo Thủy tướng quân Kỷ Đan kia kìa. Nhưng không may mắn là kế hoạch của ta bị lộ thôi. Bây giờ kết thúc nhé. Kỷ Đan, ngươi không cần ra rừng cấm ngoài đèo Hải Vân đâu, vì ta đến tìm ngươi rồi còn gì. Có phải là ngoài mong đợi hay không? Vừa cười dứt lời, hắn vứt một lá bùa lao thẳng đến phía con rồng, đứng trụ mạnh hai chân, hai tay đập mạnh vào nhau, bắt đầu kết ấn niệm chú: cấp cấp như luật lệnh, chi khiến tà lôi thuật, tinh vương tà lệnh hạ âm chỉ, công âm tĩnh đại chỉ đại chú, thường lệ ô sai tử bất chi, vân hắc đạo không tinh bất tịch, đại tinh đại tinh đại tinh khôn, khôn khúc đại miêu cầu trí lệnh, đại kinh khai sa đà chi địa hạ la môn, khai lệnh chậm lệnh. Lập tức từ phía con rồng bao vây các tướng quân, rất nhiều tia lửa đen bắn về phía những tên quỷ như được mồi ngon cho chúng lãnh trọn. Cảm giác chúng đã hung bạo hơn gấp mấy lần. Chúng lao vồn vụt đến đánh ngũ hành tướng quân tới tấp. Phía bên các tướng quân vẫn chống trả kịch liệt, đã xử gọn được vài tên, nhưng chúng quá đông, tràn đến liên tục. Đánh nhau đến cả tiếng đồng hồ, các tướng quân thấm mệt, chân khí ngày một yếu. Lần này bị nhận những cú đòn đau từ phía ngạ quỷ, trận pháp các tướng quân tạo ra cũng yếu dần. Đại thiên long thủy, thủy long kim hay là bạch hổ đều bắt đầu bị nuốt trọn bởi hắc long, bây giờ chỉ có thể dùng vũ khí mà chống trả. Thổ tướng quân phóng một lá bùa lao lên trời cầu xin cứu trợ từ nhị lang chân quân, nhưng bất ngờ có một con chó mực to như con gấu, màu lông đen và phập phồng những làn khói bao quanh. Không thể nào, đây là khuyển tinh vương của tà thuật, đã từng giao đấu với hậu thiên quyển của nhị lang chân quân trong truyền thuyết. Nó phóng lên nuốt trọn lá bùa, và dĩ nhiên mọi thông tin cấp báo đều không thể lọt ra ngoài kết giới. Mọi người nhìn nhau, không lẽ hôm nay tất cả sẽ phải chết ở đây sao? Kiệt sức và chân khí, trong khi quỷ vẫn tràn ra, năm vị tướng quân vẫn không được chi viện, ai nấy đều trong trạng thái nguy hiểm. Các thiên tướng cũng mang đầy vết thương. Chính Lai lao vút đến đỡ trọn một thanh chùy của một tên quỷ đang bổ mạnh từ phía sau thủy tướng quân. Nguyên thần của Lai gục xuống, bắt đầu yếu dần đi. Mộc tướng quân cũng đang chuẩn bị bại trận vì ăn đòn trực diện quá nhiều. Thổ tướng quân vẫn cố gắng kết hợp với kim tướng quân đánh trả, không cho lũ quỷ đến gần Lai và mộc tướng quân. Thủy tướng quân ôm Lai gào thét, cầm cây thương lao đến đánh lũ quỷ trong điên dại, dường như lúc này đã mất kiểm soát. Trong khi bọn tà ma cứ cười khúc khích trong khoái chí, chúng tôi bị thuật cầm chân của thiên binh chỉ biết nhìn các tướng quân đau đớn mà không giúp được gì. Có lẽ cái thiện chuẩn bị gục ngã dưới cái ác. Vì sao ban đầu chỉ giúp Vũ giải quyết con quỷ tầm thường, bây giờ lại thành ra sự việc như thế này? Ông trời ơi, ông có nhìn xuống thấy các thiên tướng quân đang cận kề cái chết hay không? Nhìn về hướng con rồng, nước mắt đang chảy. Bất ngờ một giọng hát vang lên, một bài hát kỳ lạ tôi chưa được nghe bao giờ, bằng một giọng khàn khàn, đục đục. Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, mãi xa ta không thể giữ lại được. Hôm nay có bao nhiêu ưu phiền rối trong lòng, rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm. Gió sớm mai thổi bốn phương, chỉ nghe tiếng người nay cười, chứ ai nghe tiếng người xưa than khóc. Hai chữ nghĩa tình đắng cay, muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô quên mất. Chỉ có nhiều hay ít, khó biết hết cho đành. Như đôi uyên ương hồ điệp, trong những ngày gian khó, ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế trong phù hoa. Uyên ương bên nhau, sao còn muốn lên tận trời xanh, chi bằng cứ phiêu du giữa hồng trần vô định. Phiêu du hồng trần vô định. Lời bài hát dịu dàng trôi qua, cất một câu thì Hắc Long bỗng nhỏ dần một chút, cho đến khi Hắc Long và lũ quỷ sai tan biến trước sự ngỡ ngàng của các thiên tướng và lũ tà vật. Hắc Long bị hút vào trong một viên ngọc màu đỏ óng ánh đẹp vô cùng. Lần này là một nguyên thần nữa xuất hiện với tướng phục của hỏa tướng quân. Lai yếu ớt nhìn nguyên thần đang dần dần tan đi, thì vị này bước tới đặt vào miệng Lai một viên hình tròn mà tôi cũng chẳng rõ, giống như tiên đan ở trong phim vậy, đưa cho các tướng quân còn lại mỗi người một viên. Lai vừa uống viên thuốc thì chỉ trong nháy mắt nguyên thần lại dần dần sáng tỏ. Vị này nói mà nước mắt vẫn chảy trên gò má: "Sư huynh, tôi biết là sư huynh sẽ đến mà. Tôi tin là sư huynh không phản đạo. Tôi nợ sư huynh một mạng. Bao lâu nay sư huynh ở đâu mà sao tôi không tìm ra huynh?" Không ai khác, đây chính là Kỷ Gia Hỏa tướng quân. Vị này chính là người đã bị tên tướng quân phản bội kia tưởng chừng đã đánh chết. Vị này đưa ánh mắt buồn rầu như đã trải qua quá nhiều bi thương, nhẹ giọng khàn đục đáp lại Lai: "Hôm nay Kỷ Gia và Kỷ Nam sẽ kết thúc tất cả. Bao năm ta ngao du để tìm cách giết được Kỷ Nam, hôm nay ta đã tìm ra. Ta biết sẽ đánh không lại hắn, nhưng trong lúc ta ngao du, ta đã chứng kiến một sự việc, là có người đã từng thề với vợ mình nếu lừa dối sẽ bị thiên lôi đánh chết. Cuối cùng anh ta bị thiên lôi đánh vì phản bội vợ. Ngày xưa ta và Kỷ Nam cũng đã từng thề với nhau không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện khi một trong hai người không còn tồn tại, dù chỉ còn là nguyên thần, thì người kia cũng sẽ bị hắc hỏa thiêu cháy, đến nguyên thần cũng tan biến. Năm xưa thề độc với trời đất, với Phật Pháp chư vị, vì một chữ nặng tình. Bây giờ là lúc lời thề linh nghiệm, dù ngươi có chạy đâu cũng không thoát được. Kỷ Nam, ngươi chạy không thoát được. Giờ ta đã hiểu vì sao ngày xưa ngươi không giết ta mà chỉ đánh trọng thương rồi tha mạng. Bởi vì chính ngươi cũng sợ lời thề này, đúng không Kỷ Nam? Vì vốn dĩ ta và ngươi là một đấy Kỷ Nam. Hôm nay sự việc sẽ kết thúc. Viên xá lợi ở rừng cấm đã bị hủy và đưa linh ngọc về cho thầy Nhị Lang chân quân. Đó là lý do ta tới đây trễ. Viên xá lợi mất đi thì thiên tướng Bảo Tinh cũng tan biến. Ngươi chỉ tồn tại khi viên xá lợi còn tồn tại. Ngươi sống nhờ nó, ta cũng sống nhờ nó. Không sai chứ, Kỷ Nam? Vị này nói xong rồi quay lại nói với năm vị tướng quân trẻ: "Các đệ hãy xử kẻ nhà báng linh hồn. Ở đây chỉ có một phần ma khí của hắn, còn một phần ma khí nữa hắn tu ở rừng cấm đèo Hải Vân. Hắn sẽ mất 200 năm để hoàn chỉnh ma khí, đủ thời gian để các đệ xử lý một nửa còn lại." Rồi nhìn sang Lai, mỉm cười nói bằng giọng có vẻ vui vẻ hơn: "Tiểu sư đệ, lâu rồi ta không có đến gặp đệ và cha đệ. ta xin lỗi vì tất cả. Nói xong, vị này hai tay nhanh như chớp kết ấn chú rồi đọc to: Thân tùy hợp tử, thể lệnh đại vật hỏa vi, hắc hỏa lôi tinh can, thiết yêu tịch, thập cửu hắc hỏa lôi thiên, triệu hồi thân tướng khảm lệnh, khai lệnh. Lại không kịp nói gì thì từ đâu chín tia sét chói lòa mang theo lửa đen đánh thẳng vào người Kỷ Gia Hỏa tướng quân phản bội, khiến cho nguyên thần bay tứ tán và tan biến. Kỷ Nam cũng chỉ kịp gào lên thì liên tục chín tia sét kia giống như Kỷ Gia vừa nhận lại xối xuống. Lại tròn mắt gào lên, bởi vì đây là cửu thiên thần lôi, sư huynh của mình, người dạy mình những đại trận pháp, kèm cặp dạy dỗ bao bọc mình bấy lâu, đã tự dùng triệu hồi cửu thiên thần lôi đánh xuống để tự mình chết, cũng để tiêu diệt tên phản đồ Kỷ Nam kia. Tất cả đều tan biến trong những tiếng sét đèn đẹp. Lúc này, tên Bảo Tinh cứ quỳ xuống tuyệt vọng vì chân khí từ Xá Lợi không còn. Hắn cũng không níu kéo gì hay hy vọng gì, chỉ im lặng quỳ ở đó cho đến khi nguyên thần tan biến vào không trung. Lúc này, Kỷ Đan lao vút tới, phía tên Đại Tam Gia hống hách, đập một gậy như búa bổ trên trời bổ xuống. Hắn giật lùi về phía sau né đòn, thì từ lúc nào Kỷ Hòa cầm song kiếm chờ sẵn, vung lên chém rơi đầu nguyên thần, phong ấn vào trong một lá bùa, sẽ đưa đi âm ti phán xử. Kẻ nhạo báng linh hồn định bỏ chạy thì bị Lai triệu hồi hỏa long từ trên trời giáng xuống, thiêu cháy hết ma khí, đôi mắt đỏ đầy sát khí cũng dần dần tan biến. Xong trận chiến, các vị tướng quân mệt mỏi ngồi xuống. Họ nói chuyện gì tôi cũng không biết, chỉ biết sau đó họ chia tay nhau, hẹn 5 ngày nữa sẽ họp mặt nhận lệnh từ trên. Chúng tôi cũng dần dần dọn dẹp để về nhà. Vũ và Lai không nói năng gì, Kỷ Đan cũng im lặng tạm biệt ra về. Phía sau trận chiến, khi mọi người đã rút đi hết, có bóng một người thanh niên đội một cái mũ lưỡi chai sùm sụp đi đến bên bãi đất. Anh ta bốc một nắm đất tung lên cho bay theo gió, thở dài: Kẻ tự gọi cửu thiên thần lôi đánh cho mình thần hồn câu diệt để giết địch là kẻ cũng vô cùng đau thương, oán niệm vô cùng nặng. Vị huynh đệ, chúng ta đã có duyên nhưng không có phận. Huynh an nghỉ, ta cùng với các sư đệ của huynh sẽ tiếp tục làm những việc mà huynh còn vương vấn. Hãy ra đi đi. Vừa nói xong, từ sau lưng người thanh niên đội mũ đen này xuất hiện hàng loạt bóng người mặc võ giáp vung ra khắp các nơi. Đồng thời, toàn bộ cả khu rừng núi trong buổi chiều tà hôm đó vang dội những tiếng vung kiếm chém người. Hàng loạt những vong quỷ tụ tập ở cái núi ma này bị các bóng vệ binh của người thanh niên đội mũ đen này tiêu diệt. Nói về phần Lai, từ mất mát Lai chấp nhận đau thương cho đến lúc Lai tự mình đứng dậy chống trả tất cả, mọi thứ sẽ tiếp theo. Trận chiến tiếp theo sẽ lại bắt đầu. Một trận chiến mà Lai sẽ phải đối mặt với chính người mà Lai không muốn ra tay. Trận chiến tiếp theo là gì? Vũ, kẻ được gọi là Lục Tinh Nhân, sẽ kể lại câu chuyện mà chính Vũ cũng không ngờ rằng sẽ có quá nhiều sự ra đi không để lại lời trăn trối. Người thanh niên đội mũ đen ngẩng đầu, thở dài, nhìn về phía núi rừng xa xôi, trong miệng khẽ ngâm nga. Đời hối hả, ta lỡ thân trôi. Hôm nay thôi, mai thân ta khác. Một hạt cát không thể thành sa mạc, một hạt bầm độ hóa rừng xanh. Ok, chúng ta kết thúc toàn bộ tác phẩm Pháp Sư Ngũ Hành Địa Thủy Ấn Hỏa Cửu Thiên của tác giả Lục Tinh. Và ở phần cuối của chuyện này, anh Lục Tinh hé mở cho chúng ta là Lai sẽ còn có một cuộc chiến nữa. Một cuộc chiến nữa, và có lẽ là một cái cuộc chiến nó cũng rất là khủng khiếp. Bởi vì là anh Lục Tinh đã hé mở rồi, Lai sẽ phải chịu những cái mất mát không ngờ tới, những cái nỗi đau mà rất khó để chấp nhận. Có lẽ đó cũng là một cái nghiệp, một cái nghiệp mà người thầy Pháp phải chịu. Hoàng Vũ, em có thể gửi lại chuyện cho anh không? Anh đâu có thấy đâu Hoàng Vũ. Em gửi thẳng qua inbox cho anh đi. Ok, cũng tâm sự với các bạn một chút. Đó là ở cái phần cuối thì anh Lục Tinh cũng có tâm sự là do công việc nó quá bận rộn, anh Lục Tinh cũng viết nó hơi gấp. Ở cái phần cuối theo nguyên bản nó hơi gấp, cái mạch kết nó hơi gãy một chút. Nên khi anh Lục Tinh gửi cái chuyện cho mình đó, thì mình cũng, anh cũng nói trước như vậy, thế cho nên là mình cũng bỏ thời gian để mình xem lại cái phần cuối một chút, thì mình có thêm một vài chi tiết. Mình có thêm một vài chi tiết cái phần mà cái thằng đội mũ đen nó xuất hiện, thì mình có thêm cái chi tiết đó vào để cho kết nối. Bởi vì là nó có gì đâu thiên thiên, nó chỉ là mọi thứ kết thúc. Vị sư huynh, tức là cái vị hỏa tướng quân của đời trước tưởng đã chết thì bây giờ quay lại. Và vị hỏa tướng quân này đã triệu hồi cửu thiên thần lôi. Đó. Triệu hồi lại quỷ cửu thiên thần lôi xuống để đánh, tự đánh tan chính mình. Bởi vì cái vị này cùng với cái tên phản đồ Kỷ Nam của đời trước là chung một đại khái là chung một nguyên thần, tương tự chúng ta hiểu là như vậy. Tức là vị này mà chết thì tên kia cũng chết. Đó, mà hắn chết thì cái trận pháp bao vây ngũ vị tướng quân trẻ tuổi mới chết mới tan biến. Đó. Chúng ta hiểu đơn giản là như thế này. Có ba tên tướng quân phản bội, có 3 tên tướng quân phản bội, và có một vị tướng quân đã bị 3 tên đó đánh cho tưởng là đã chết. Tức là nó phân thành 2 đời, tướng quân đời trước và tướng quân đời sau. Thì các vị tướng quân trẻ đó là người bị bao vây, tưởng chừng đã thua rồi, thì cái vị tướng quân đời trước, cái vị hỏa tướng quân đời trước đã quay lại để tự dùng gọi cửu thiên thần lôi ra đánh cho mình tan hồn lạc phách để giết cái tên Kỷ Nam phản bội kia. Và khi tên Kỷ Nam phản bội thì cái trận pháp đó nó mới tan biến. Là nó là như vậy thôi. Nó là như vậy. Thật ra thì một phần là do anh Lục Tinh sử dụng những cái tên nó cũng hơi mang cái màu sắc kiếm hiệp, nên chúng ta cũng hơi nhầm lẫn. Ví dụ như gọi là Lai thì nó lại dễ hơn. Nhưng mà ví dụ Kỳ Đan, Kỳ Lân, Kỳ Nam, nó nói thật là khi em đọc em cũng hơi bị lẫn một chút. Và ở cái phần cuối có một cái điều rất là thú vị, đó là cái thằng gì mà kẻ nhạo báng nó chết, thì nó thật ra thì nó vẫn còn một cái phần tà khí của nó tu luyện ở đâu đó ở đoạn giữa miền Trung. Nó sẽ bây giờ các vị tướng quân trẻ tuổi sẽ phải đi chiến đấu với cái vấn đề đó. Thì đó là cái mà anh Lục Tinh mở ra cho chúng ta một cái ý cho phần sau. Đó. Phần sau. Và mình được sự ủy thác của anh Lục Tinh thì mình sẽ mình đã cho thêm một phần hình ảnh của cái thằng đội mũ đen để cho nó vào đó để liên kết, tăng cái sự liên kết cho ý tưởng của anh Lục Tinh vào đó. Đó, tức là nôm na là cái thằng đó là cái thằng thu dọn toàn cục đó, cái thằng kiểu cứ núp vào ông đứng ẩn nấp để chờ anh em đánh xong mệt mỏi xong hết rồi bắt đầu mới ra. Ông bố đây bây giờ là thằng còn lại cuối cùng, bố khỏe nhất, bố vô địch thiên hạ, bố đi bố tiêu diệt hết bọn quỷ vớ vẩn những cái thằng kiểu yêu linh tiểu yêu, còn lại là bố diệt nốt, bố oai nhất. Cuối cùng còn lại một mình tao đứng đây, tao là thằng cuối cùng còn tồn tại. Cứ kiểu như vậy, cái thằng đấy bao giờ nó cũng mất dạy như vậy. Thì có lẽ là mong rằng là ở cái phần 4 thì anh Lục Tinh sẽ có cái sự liên kết giữa cái vũ trụ tâm linh của anh và vũ trụ tâm linh của Hưng Cu Heo, nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Cũng mong rằng là kính thưa các bạn là anh Lục Tinh cũng đã bắt đầu viết phần 4 rồi, thì cũng mong rằng là chúng ta sẽ sớm được đọc phần 4 của anh Lục Tinh. Đó là những cái chia sẻ của mình đối với tác phẩm này. Một lần nữa xin cảm ơn anh Lục Tinh đã viết ra một bộ tác phẩm mang đậm màu sắc của tu đạo. Nếu như chúng ta đọc của Cú Heo thì chúng ta thấy một cái màu sắc âm dương giới. Còn đọc tác phẩm của anh Lục Tinh thì chúng ta thấy một cái màu sắc tu đạo thể hiện rất là rõ, của những người tu đạo luyện pháp. Đúng là mỗi một tác giả ở một vùng miền sẽ có một cái cách viết rất là riêng. Rất là riêng, rất là đặc trưng. Ở miền Nam đó thì đúng thật là các thầy pháp, thầy phù thủy của miền Nam thì mang đậm màu sắc tu đạo hơn là của miền Bắc. Đó, thầy pháp và thầy phù thủy của miền Bắc thì mang cái nét gọi là mượn âm lực để thực hiện việc dương. Còn ở miền Nam thì các thầy là tu luyện để đạt đắc đạo phi thiên. Đó là như vậy. Thì có lẽ là sau bộ truyện này thì mình sẽ xem qua một số tác phẩm của một số tác giả nổi tiếng, như là tác giả Cú Béo với tác phẩm Trong Bóng Tối, hoặc là tác giả Duyên Khôn với tác phẩm Ba Ngày gì tự nhiên mình quên mất tên. Cũng bật mí với các bạn là tác giả Ngọc Quang với Nghiệp Âm phần 1 vô cùng ấn tượng. Cũng bật mí rằng là đến tháng, có lẽ là khoảng đầu tháng 7 là Nguyễn Ngọc Quang sẽ xong Nghiệp Âm phần 2. Và ngay khi Nguyễn Ngọc Quang xong phần 2 thì mình sẽ diễn đọc. Rất là vui là như vậy, mình đã đàm phán với Ngọc Quang xong. Em nghe này anh Lục Tinh, anh cứ nói đi, em vẫn nghe mà. Đó. Còn một cái nho nhỏ như thế này, một cái nho nhỏ là cái bộ Thập Huyệt Lệnh trước đây mình đã có ý tưởng nhưng vì công việc nó quá bận nên mình không tiếp tục được. Thì có lẽ trong mùa hè này thì mình sẽ cho ra thử một số phần nhỏ nhỏ của Thập Huyệt Lệnh. Mình định viết về cái mảnh đất đặc khu âm hồn, thế nhưng mà có lẽ là cái phần đó gác lại bởi vì mình muốn lấy thêm tư liệu. Và mình sẽ cho ra thử một cái phần về cây hòe treo cổ. Nó là một cái tích, một cái tích rất là thật ở vùng phía Bắc, miền núi phía Bắc. Thì cụ thể nó ở đâu thì có lẽ là các bạn sẽ đọc tác phẩm thì các bạn sẽ biết. Một cái tích về cây hòe treo cổ rất là hay. Một cái tích về cây hòe treo cổ là một cái tích có thật, mình đã được nghe đến rất là hay và rất là đáng sợ. Nó cũng nằm trong Thập Huyệt Lệnh. Đó. Cũng rất là ấn tượng. Cây hòe thắt cổ. Có rất nhiều người đã chọn là treo cổ ở một cái cây hòe. Ở miền Nam thì có lẽ là ít bạn biết đến cây hòe, nhưng ở miền Bắc thì nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều. Cây hòe nó là một cái loại cây cổ thụ ra hoa rất là thơm, thậm chí là thơm đến hắc luôn. Đó, hoa, các bạn thường hay nghe cái câu hoa hòe hoa sói á. Đó. Thì cái cây hòe này nó trong dân gian nó được coi là một cái cây tụ âm. Nó là một cái cây tụ âm tụ tà. Và cây hòe này thì nó nằm ở một giáp một cái bìa rừng. Và có rất nhiều người đã ra đấy treo cổ, tự tử ở đó. Cho đến một ngày thì đã có quá nhiều người tự tử và ám khí ở đó, đã bị ám lại cái oán khí ở cây hòe đó. Thì cây hòe đó tự sinh ra một cái phần tà khí và nó hóa thành dạng như kiểu yêu quái các bạn. Và sẽ có một cái cuộc hành trình để tiêu diệt cái cây hòe treo cổ này, xem nó như thế nào. Thì hiện tại cho đến bây giờ mình đã có đầy đủ những cái tư liệu về cây hòe treo cổ này. Thì mình có lẽ là mình sẽ đưa nó vào trong Thập Huyệt Lệnh trước cái bộ đặc khu âm hồn. Bởi vì cái đặc khu âm hồn này nó rất là phức tạp. Nó một phần liên quan đến đời thật, và có thể là có một số tổ chức cũng không muốn nhắc đến. Thế nên là mình tạm dừng, chứ không phải là mình không viết. Thực ra là mình viết được vài phần, nhưng mà sau đó nó có liên quan đến một số cái tổ chức ở ngoài đời thật, nên mình tạm dừng nó lại. Anh Bảo Đờ mà em vẫn nghe anh nói đâu. Ok, những cái góp ý về hai cái phần chuyện của anh vừa rồi em cũng đã nói rồi, em cũng vừa nói rồi. Và em thấy nó rất là ưng. Em thấy rất là ưng. Thì mong rằng là anh Bảo Đờ tiếp tục cho ra những cái tác phẩm như vậy. mong rằng là anh Bảo Đồng có thể là cho ra những cái tác phẩm như vậy nhiều hơn nữa. Anh Quyết, có thể là những cái chuyện của anh Quyết, anh có thể là em đã xét quyền admin rồi, anh có thể hoàn toàn là livestream. Anh là một admin mà, anh có thể hoàn toàn là tổ chức livestream để tương tác với khán thính giả. Có lẽ là sau cái trình livestream này thì em cũng xin mời anh Bảo Đờm làm admin quản lý fanpage, và anh Bảo Đờm cũng có thể là livestream trực tiếp để tương tác với khán thính giả và độc giả của anh, để có thể là lấy những cái góp ý về tác phẩm của mình. Bạn Hoàng Thiện, cái kẻ nhạ báng linh hồn đó nó không sida thế nào đâu, bạn không để ý à? Nó còn một cái phần chân thân nữa mà sẽ được xử lý ở phần 4 mà. Nó còn mà, chứ đâu phải là nó hết đâu, nó nguy hiểm lắm. Nó còn mà, yên tâm. Và ở cái phần 4 á thì bạn sẽ thấy cái uy lực của nó. Bạn sẽ thấy cái uy lực của nó. Đó. Thì nói chung là nó cũng có rất là nhiều ý tưởng để viết, vấn đề là thời gian mình có hay không thôi. Cũng tương tự như vậy thì Cú Heo, anh Lục Tinh cũng như rất nhiều tác giả, Hữu Đang cũng đang thai nghén một bộ truyện, Nguyễn Hữu Đang cũng đang thai nghén một bộ truyện cũng rất là ấn tượng. Mà các bạn biết Hữu Đang viết thì nó rất là ghê, Hữu Đang viết ghê bỏ mẹ ra, đọc sợ mẹ ra. Không? Đọc truyện của Hữu Đang đọc nhiều lúc ông tả ma quỷ đến phát buồn nôn lên được, đọc ghê rớt dãi nhều nhào ghê. Thì Hữu Đang cũng đang thai nghén một bộ truyện. Huyền Ruby ẩn thân rất là lâu cũng lại đang thai nghén một bộ truyện. Mi Tỷ Tỷ, một tác giả cũng viết cũng rất là rợn và đầy nhân quả, thì cũng đang thai nghén một bộ truyện. Rất là nhiều bộ truyện đang thai nghén và hứa hẹn rất là hay. Đúng không? Tiểu Hỏa Long thì sắp xong rồi. Đúng, Tiểu Hỏa Long thì sắp xong bộ của Tiểu Hỏa Long rồi. Thì chúng ta chờ thôi. Có rất là nhiều tác phẩm mà sẽ xuất hiện. Ok, cái phần anh Quyết đang chia sẻ cũng rất là ấn tượng. Ok, có lẽ là anh Quyết đây, có khi là để lúc nào anh livestream anh chia sẻ với mọi người đi, tại vì là em chuẩn bị nghỉ rồi. Anh vào muộn quá. Hồi nãy có một bạn Hoàng, đúng không? Hoàng bảo là gửi chuyện cho mình một chút đó, Hoàng gửi lại đi. Bởi vì là mình để nó trôi đâu á. Ok, còn một cái thông báo cuối cùng đối với các bạn là như thế này, một cái thông báo cũng tương đối quan trọng. Đó là ngày mai, ngày kia và ngày mốt. Ngày mai, ngày mốt và ngày mốt nữa, miền Nam gọi là cái gì các bạn, thì mình sẽ phải đi công tác. Mình sẽ phải đi công tác 3 ngày. 3 ngày công tác này thì nó là một cái chuyện mình cũng không thể đừng được. Đây là công tác bắt buộc, công việc. Thế cho nên là mình sẽ dừng livestream trong vòng 3 ngày. Dừng livestream trong vòng 3 ngày. Mình chỉ có up bộ Mao Sơn Chóc Của Nhân thôi, bởi vì là cái đó này mình đã thu âm trước thì mình sẽ up cái bộ Mao Sơn đó, thế thôi. Còn lại thì livestream thì mình sẽ tạm nghỉ 3 ngày, sau 3 ngày đi công tác về thì mình sẽ tiếp tục. Thì cái này cũng không thể đừng được, đây là công việc bắt buộc. Thì mong các bạn hết sức thông cảm. Mong các bạn hết sức thông cảm. Sau 3 ngày livestream về thì mình sẽ tiếp tục công việc. Đó. Thì đó là như vậy. Ok, cuối cùng không sao cả. Lê Nguyên Ba Vũ, thật ra thì anh cũng đọc được cái comment của em rồi. Anh cũng Tại vì em hỏi muộn quá, em hỏi sớm một chút thì anh sẽ chỉ cho em một vài con số. Ngày mai em sẽ bán sổ đỏ của gia đình và ôm mấy con số đó để đổi đời. Thế nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi, anh cũng chuẩn bị nghỉ để đi ngủ rồi. Nên anh hẹn em là hôm khác. Bà Vũ, anh hứa là anh sẽ cho em số, em chỉ cần về bán sổ đỏ đi theo mấy con số đó thì anh khẳng định là đời em á, nó sẽ vô cùng sung sướng, nó đổi đời luôn. Đó, anh sẽ xin lộc ở trên ban xuống cho em chỉ một con số thôi, em bạch thủ, em cắm sổ đỏ gia đình, em vay thêm sổ đỏ nữa, em ôm vài tỏi, em bạch thủ con đấy, anh đảm bảo em đổi đời. Đời em lúc đó nó còn sáng hơn cả cái đèn dầu nhà chị Dậu luôn. Thế nhưng mà rất là tiếc là bây giờ muộn rồi, thì anh hẹn em một hôm khác. Không sao cả, không sao cả nhá. Em đừng lo, anh sẽ hẹn em một ngày khác. Bởi vì là số của mình nó đã giàu ấy em. Số của mình nó giàu ấy thì em cũng trốn cũng chẳng hết được cái kiếp giàu đâu. Không, anh nói thật đó. Mình đã giàu á thì mình không bao giờ trốn được, kiểu gì nó cũng giàu. Nên là đôi lúc anh vẫn khuyên anh em bạn bè á, là thôi lúc mình còn nghèo thì mình phải tranh thủ tận hưởng cái nghèo đi. Bởi vì là đến lúc mình giàu là mình sẽ giật mình. Mình sẽ giật mình. Mình không biết là cái giàu là ập đến lúc nào cả. Mình rất là hoang mang. Tôi tận hưởng cái nghèo đã. Đó, buổi sau anh sẽ cho em một con số và đảm bảo là sau khi ăn con số đó thì em sẽ làm chủ sở hữu của những cái vùng đất rất là rộng mênh mang. Những cái vùng đất mà bọn trẻ con nó thả diều ở đó. Diều bay không chạm dây điện của nhà hàng xóm luôn. Đúng không? Một mình em ở cái mảnh đất đó luôn. Có đất, nó có sông, có nước. Mỗi một mùa nước lên là mênh mông ngập hết. Em tha hồ mà câu cá. Em sẽ ở những cái vùng đất như vậy. Khi mà em giàu như thế, anh sẽ cho em những cái con số đó như vậy. Ok. Ok, Hoàng Thiên Phúc mà rảnh rỗi thì cứ vào nghe anh. Bận quá công việc thì cũng không biết làm nào cả. Thì đó, anh sẽ hẹn em buổi sau nhé, Lê Nguyên Bá Vũ. Anh sẽ phải mất khoảng tầm một quãng thời gian ngắn ngắn, mất khoảng 5 phút để anh xuất nguyên thần lên để anh xin các bề trên, ông lạy các bề trên, lạy thánh mớ bái, lạy Quan Thế Âm Bồ Tát cao cao tại thượng phù hộ cho em của con. Thí chủ Lê Nguyên Bá Vũ ngụ tại đây, ông sống một đời tích đức hành thiện, nay đã đến hết kiếp nghèo, sẽ xin cho tín chủ Lê Nguyên Bá Vũ xin một con số về để đổi đời, ví dụ như vậy. Ok, thì anh sẽ làm được cái việc đó, nhưng hẹn em ở hôm khác, bởi vì là anh rất là bận. Bây giờ cũng đến giờ anh buồn ngủ rồi ấy. Mà anh mà đã buồn ngủ thì nguyên thần của anh nó đu mẹ, nó ở trong người, nó không có ra được. Thì hẹn em hôm sau nhá. Ok, xin cảm ơn các bạn và hãy thông cảm cho Tuấn, bởi vì 3 ngày tới mình sẽ không livestream được. Ma Sơn Chóc Quỷ Nhân vẫn up như bình thường. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 3 ngày nữa. Chúc các bạn ngủ ngon.